Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 137, kịch chiến trên giường nước 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im ngay, chết tiệt, hắn chịu hết nổi cái giọng vịt đực của cô rồi. Khó nghe muốn chết, một bàn tay vươn tới giật phác công cụ gây án trong tay cô. Cô gái này ngang nhiên muốn cắt của quý của hắn. A, cô không kịp hoàn hồn. Người đàn ông này đột nhiên hét lớn. Thật sự khiến cho cô bị hoảng sợ đến mức không ngậm miệng được. Cho dù có bị bịt kín bởi khăn che mặt, cũng không ngăn được cái giọng vịt đực của cô. Đáng chết, tay cô ta vẫn đang nắm chặt của quý của hắn đã vậy còn kêu như quỷ giống nữa chứ. Xoẹt tê tê tê, chợt, trên mặt xẹt qua một luồng khí mát lạnh. Mặt nạ đã bị kéo rơi ra. Á, không giờ đúng. Cô không có cơ hội để kịp phản ứng. Liền bị một sức nặng đè ép lên. Giọng nói cũng bị nuốt mất bởi đôi môi ẩm ướt. Chính là hắn. Cô nhận ra được mùi vị này. Người đàn ông lần trước đánh lén cô. Chủ nhân, trái tim Florence, ngài Y, C, hắn. Đang làm gì vậy? Bị hôn bất ngờ khiến cho cô hoảng hốt. Đầu óc hỗn độn như hồ dán. Hắn lại hôn cô. Đáng chết. Hương vị của cô gái này. Vì sao lại giống con bé đến vậy? Hắn cắt đứt ngay những ý nghĩ bất thường của mình. Nhưng bản thân hắn lại không thể dừng lại. Bàn tay của cô gái không ngừng vặn vẹo ngay của quý của hắn. Cô thật sự xem của quý hắn chính là cây gậy cứu mạng hay sao? Cánh tay như vô thức. Cho dù là đang ở trong bóng tối, hắn cũng chính xác một phát xé toạc bộ quần áo dạ hành của cô ra. Doẹ tê tê tê. Lần này, luồng khí lạnh lẽo lại quét qua ngực. Đang choáng váng trong đê, xê vọng cô đột nhiên tỉnh táo lại. Gã này lại dám xé rách quần áo của cô. A, bộ y phục dạ hành này là bảo bối của cô A. Mỗi lần hành động nếu mặc nó chắc chắn cô sẽ thành công. Cô nhanh chóng phản ứng lại và bắt đầu vùng vẫy. Này, mới vừa răng miệng ra, lại bị hắn chặn lại. Hắn, khốn kiếp. Chân của cô không chút khách khí dùng sức đá lên, khiến cho hắn phải kêu R3N ra tiếng. Ngay sau đó, hắn chặn lại bắp đùi cô, hoàn toàn áp chế lần công kích thứ hai của cô, khiến cho cô không thể nào nhúc nhích nổi. Doẹ tê tê tê, một lần nữa, cô nghe thấy tiếng bộ y phục dạ hành bị xé rách. Cảm giác mát lạnh lướt qua hai chân. Xít, cô lửa giận bừng bừng. Hắn lại dám xé nát bộ chiến y vô địch của cô. Hắn muốn chết có phải hay không? Chân cố dẫy giụa vẫn không thoát khỏi hắn. Thân thể cũng bị hắn kẹp chặt. Vậy cô sẽ dùng móng tay. Cấu cấu nhéo nhéo. Ui, hắn buông môi cô ra. Rên khẽ, cau mày. Cô gái này móng tay cũng thật sắc. Sau đó, tay phải hắn vặn mạnh một cái. Trong nháy mắt vô hiệu hóa hai cặp vuốt gà con của cô. Mẹ kiếp, em, cô hít một ngụm khí lạnh, đang muốn chửi ầm lên. Hắn há mồm ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn lộn xộn kia. Trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ, lần đầu tiên gặp phải một cô gái thú vị đến vậy. Phản kháng của cô càng ca một trên thích đê, xê vọng chinh phục của hắn. Tên đàn ông xấu xa. Cô mím chặt môi không để cho hắn luồn vào. Lúc này, toàn thân đã bị hắn ép chặt tới mức không thể động đậy được. Doẹ tê tê tê. Ngay sau đó, hắn vươn tay trái ra không chút do dự xé rách chiếc áo ngực của cô. Đôi gò bê ổng đầy đặn trong nháy mắt bung ra. Một tay hắn nắm vào một bên, ra sức nhào nặn nắn bê óp. Nhưng làn da của cô gái này dường như không láng mịn giống như trong tưởng tượng. Đau, cô không quen bị vồ vập mạnh bạo thế này, a, đồ đàn ông xấu xa. Lại dám làm đau cô. Há miệng cắn một cái. Mùi máu tanh tràn ngập. A, đáng chết, cô lại dám cắn hắn. Một cơn tức giận bộc phát. Hắn lại lần nữa cắn nuốt cánh môi cô. Bá đạo cậy mở hàm răng cô ra. Không cho cô cơ hội có thể lại cắn hắn thêm lần nữa. Máu nơi khóe miệng hòa lẫn vào trong nước bọt của hai người. Người đàn ông này, đã hôn rồi thì thôi chứ. Lại còn dám vươn đầu lưỡi vào. có thể bởi do sức lực hắn quá khỏe. Thế nên dù cho cô có muốn cắn thêm lần nữa, nhưng mà, lại không được như ý, người này căn bản là không để cho cô ngậm miệng lại được. Doẹ TTT, cuối cùng, cô nghe thấy tiếng chiếc email protected, lót của mình đã lẫm liệt hy sinh bởi bàn tay hắn. À cô muốn hét to lên, nhưng môi lại bị hắn ngậm chặt. Cơ thể, email protected, chuồng điên cuồng dãy giụa. Gã đàn ông xấu xa chết tiệt, có bản lĩnh thì đánh với cô một trận xem. Xít, hắn rủa thầm một tiếng. Cô dãy giụa, chọc cho dưới thân hắn căng tức, sưng to đến phát đau. Chút tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu cũng bị cô nuốt mất. Dục Phong đang kêu gào phải chinh phục cô, tay trái hắn chợt xuống bên dưới, hơi dùng sức, chèn vào giữa hai CS ân cô, vươn một ngón tay ra, vuốt ve đóa hoa nhỏ của cô. Đáng chết, hắn hận không thể ngay lập tức muốn cô. Hắn, dưới thân đột nhiên bị xâm nhập, khiến cho cô rùng mình một cái. Hai chân theo bản năng kẹp chặt, nhưng ngón tay của hắn, giống như là có ma lực vậy, làm cho cô không cách nào kiềm chế được nhộn nhạo. Hắn chợt buông môi cô ra, gian xảo MT lấy đê ái tai cô, khàn giọng nói, bảo bối, em đã khá ướt rồi đấy. Giọng nói trêu chọc quyến rũ, trong khoảnh khắc kéo lý trí của cô trở về. Cô hét lên, khốn kiếp, thừa dịp ngay tích tắc hắn có chút buông lỏng. Cô đột nhiên hít mạnh bả vai một cái, đụng mạnh vào lồ ân ngực vạm vỡ của hắn. Thân thể, email protected, chuồng nhanh chóng trượt thoát sang bên cạnh, muốn tránh khỏi khống chế của hắn. Nhưng, đột nhiên, cô lại bị đổ ập xuống giường nước, cả người nằm úp sấp, lưng hướng lên trời, một lần nữa bị hắn đè lại. Hơn nữa lần này là tạo thành hình chữ đại. Ha ha, hắn khẽ cười ra tiếng, hôn lên tấm lưng, email protected, trụi của cô. Mơ hồ cảm giác da thịt của cô có chút khác lạ, nhưng hiển nhiên giờ phút này hắn chỉ có thể dùng nửa TH ân dưới để suy nghĩ. Tên đàn ông thối tha, thả tôi ra. Giọng nói của cô từ trên giường nước chật vật thốt lên. Thối, ồ, một lúc nữa em sẽ chỉ biết kêu tên đàn ông thơm thôi. Hắn bật cười trầm thấp, đưa một tay ra kéo khóa email protected của quý, gần như sắp chọc thủng quần hắn chui ra rồi. Cách chương.